tiến lên một bước, không cho cô không gian né tránh nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net